Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, ước chiến. Rốt cục vẫn là tới. Tên kia mục tiêu quả nhiên là Seragon A. Đứng tại che đậy cảm giác trong kết giới. Danzo nghe nói một tên gốc ninja thông chi về sau. Khóe miệng của hắn chậm rãi phủ lên một tia lạnh lẽo chi sắc. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào một bên Hokage đời thứ ba phía trên. Nhàn nhạt nói, Hiruzen, lần này, không thể tại có nương tay chút nào. Nói xong, tiếng nói của hắn có chút dừng lại. Tiếp tục nói, tên kia, đang theo lấy Uchiha Madara phương hướng mà đi. Với lại đã dần dần tiếp cận. Hắn trưởng thành sẽ nhất định là Konoha bất hạnh. Phải không? Sarutobi Hiruzen có chút hoàn hồn. Ánh mắt từ Uchiha trụ sở phương hướng thu hồi. Nhàn nhạt nói. Nếu như khi đó có thể tin tưởng Minato quyết định. Như vậy phương hướng của hắn liền sẽ là trụ ở giữa đại nhân A. Ân. Nghe vậy. Danzo ánh mắt có chút nheo lại. Nhíu mày nói. Chuyện cho tới bây giờ. Người vẫn ôm loại kia ý tưởng ngây thơ A. Chính là bởi vì lúc trước ta không có kiên trì A. Cho nên Uzumaki Tamajitsu rời đi thôn. Uchiha nhất tộc bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nghiêng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nói. Bất quá. Đây chỉ là nhất thời cảm thán thôi. Thân là Hokage. Nhất định phải đứng tại một bên khác phương hướng đi đối đãi bây giờ đây hết thảy. Nói đến đây, lời của hắn có chút dừng lại. Ánh mắt rơi vào một bên một tên Anbu trên thân. Nói, tốt, đem kết giới hủy bỏ đi. Đồng thời thông chi một chút đi. Mở ra cấm bay pháp giới. Anbu thành viên tùy thời chờ lệnh. Vâng, Anbu ninja có chút cúi đầu. Mà hậu thân ảnh một cái chớp mắt. Đã mất đi tung tích. Một lát sau, một tầng mắt trần có thể thấy trắng muốt lồng ánh sáng từ tứ phương chi địa dâng lên. Dần dần xúm lại toàn bộ Uchiha trụ sở. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt khám phá trùng điệp mây đen. Tung xuống thanh lạnh ánh sáng huy. Đem hắc ám dần dần khu trừ. Đường phố đạo hai bên. Huyết tinh tràn ngập. Lần lượt từng bóng người không có chút nào âm thanh ngã trong vũng máu. Tựa như luyện ngục đáng sợ. Mà lúc này, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đột nhiên dừng lại một sát. Sau đó ánh mắt của hắn có chút dương lên. Nhìn lướt qua dần dần phong bế đỉnh không. Lập tức, hắn bật cười lớn. Tiếp tục hướng về tinh thần tỏa định phương hướng đi đến. Lúc này, Uchiha trụ sở một chỗ khác. Gió lành lạnh hơi thở lượn lờ tại đường phố đạo chính giữa. Lạnh thấu xương. Một đạo thấp bé thân ảnh lảo đảo mà hốt hoảng từ Uchiha tông phủ chạy vừa ra. Hắn non nớt trên khuôn mặt treo từng tia nước mắt. Trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ. Xoát, đột nhiên, một đạo u ám thân ảnh đột nhiên hiện ra. Ngăn tại phía trước hắn chỗ. Chính là Uchiha Itachi. Ánh mắt của hắn giờ phút này phóng phật đã không tại bao hàm chút nào cảm xúc. Băng lãnh mà hờ hững. Nhàn nhạt nhìn chăm chú lên cái kia một đạo thấp bé thân ảnh. Lúc này, hắn tựa hồ đồng dạng cảm nhận được đến từ không trung cái kia một cỗ đột ngột dị dạng cảm giác. Lông mi khẽ nhúc nhích, đáy mắt thoáng chốc lướt qua một hơi khí lạnh. Lập tức, không chút do dự, thân ảnh của hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện tại thấp bé nam hài trước người. Trong ánh mắt màu đỏ tươi đột nhiên đại phóng. Người quá yếu. Chính là bởi vì bất lực, cho nên người mới có thể thưởng thức được loại này sợ hãi. Mới có thể như vậy xấu xí khẩn cầu ta tha thứ ngươi. Ta ngu xuẩn, đệ đệ A, nguyệt độc Tsukuyomi chi thuật. Hô, sau một khắc, theo một cỗ dòng nước lạnh thổi qua. Cái sau thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Người thật đúng là bỏ được ra tay A. Itachi. Đối mặt thân ái nhất đệ đệ đều cần dùng đến nguyệt độc Tsukuyomi chi thuật. Lúc này, một bóng người từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Nhàn nhạt nói, thì tính sao a? Uchiha Itachi chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt bình tĩnh nghiêng đầu. nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu dần dần tiếp cận. Ân, nghe ngươi ý tứ, cái này cái gọi là huynh đệ có cũng được mà không có cũng không sao a. Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng dần dần câu lên. Tiếp theo nhàn nhạt nói. Như vậy, vì các loại sẽ ra tay sau phiền toái không cần thiết. Vẫn là ta giúp ngươi dọn dẹp a. Nói xong, bàn tay của hắn rơi vào bên hông lưu ly chuôi đao phía trên. Chậm rãi rút ra một đoạn sáng chói thân đao. Hắn, ngươi không thể động. Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Ân, vì sao? Chính như mục đích của ngươi. Ta đồng dạng cần một bộ dự bị con mắt. Như thế mà thôi. Vẻn vẹn là như thế này à. Uzumaki Tamajitsu im lặng nói nhỏ một tiếng. Sau đó trở tay thu hồi trường đao. Ánh mắt nhìn chăm chú trên người Uchiha Itachi. Nói, ân, ta tạm thời tin tưởng ngươi tốt. Như vậy, đến tiếp tục hoàn thành trước đó chưa hết một trận chiến a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi không nói tiếng nào, mà là ánh mắt có chút bốc lên. Ánh mắt rơi vào trong hư không kết giới phía trên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Phương mới mở miệng nói. Nơi này đã bị Anbu chỗ điều tra đến rồi sao? Hừ, những tên kia, hoàn toàn không cần để ý a. Uzumaki Tamajitsu khoát tay áo, khinh thường nói. Phải không, nghe vậy. Uchiha Itachi thần sắc nao nao, sau đó sắc mặt mịt mờ lướt qua một tia dị dạng. Nói, bất quá, nơi này chung quy là quá mức nhỏ hẹp. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, hướng về phía trước đi đến. Những này đều không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Vô luận là Konoha hoặc là cái khác, Itachi. Nếu như ngươi không muốn trong miệng ngươi cái gọi là vật thay thế, đệ đệ thuận tay bị ta chảm giết. Như vậy liền không giữ lại chút nào hoàn thành trận này ước chiến a. Thoáng chốc, theo Uzumaki Tamajitsu hờ hững lời nói về sau, Uchiha Itachi thân ảnh trong nháy mắt dừng lại. Ước chiến, hắn than nhẹ nghiêng đầu nói. Xem ra ngươi là quên đi a. Vô luận là trước kia một lần kia hạ nhẫn tỉ thí hoặc là về sau giữa chúng ta miệng ước định. Thậm chí là đồng liệt tổ thứ 7 thành viên. Ta đều chưa hề khinh thị qua ngươi đây. Nếu như nói lần này Seragon là ta mục đích duy nhất. Như vậy ta mục đích thứ 2 chính là cùng ngươi chính diện giao lật tay một cái nhìn xem a. Nhìn xem thuộc về Uchiha chân chính cỗ lực lượng kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thần sắc đã dần dần trầm ngưng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái sau thân ảnh. Ta đã biết, lần này sẽ không bị kéo dài thời hạn. Uchiha Itachi trầm thấp nói xong, mà sau tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá, ta sẽ không yên tâm Konoha sẽ làm an tĩnh người đứng xem. Ngoặc kép, giờ phút này, kết giới biên giới chi địa. Hơn 10 tên Anbu ninja lẳng lặng nhìn chăm chú lên trải rộng tĩnh mịch Uchiha trụ sở. Từ nơi này, có thể thấy rõ ràng cái kia góc đường mảng lớn huyết kế. Uchiha nhất tộc, thế mà giống như này bị kết thúc. Một tên Anbu ninja chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nhịn được thổn thức nói. Bất quá, rốt cuộc là ai làm đây này? Cấp trên không phải đã biểu lộ a? Uchiha Itachi cùng lại lần nữa xuất hiện phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu. Với lại mục đích của chúng ta không cũng đúng là bọn họ a. Ngoặc kép, trầm thấp trong giọng nói. Một tên có ngân bạch phát tơ trầm mặc không nói thanh niên ninja chậm rãi dịch ra bộ mặt hồ ly mặt. Nạ một góc, lộ ra một cái băng lãnh tinh hồng mắt tử. Thật sâu nhìn chăm chú lên trong kết giới. Uchiha Itachi. Uzumaki Tamajitsu, các ngươi sở tác sở vi, thật là như thế a. Xoát xoát, lúc này, giữa thiên địa ánh trăng đột nhiên xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi bóng ma. Ngay sau đó, hai bóng người từ giữa không trung ánh trăng bên trong xuất hiện. Rơi vào kết giới phụ cận chỗ. Ân, xuất hiện, chỉ một thoáng, theo cái này hai bóng người tới gần. Hơn 10 tên Anbu ninja trong nháy mắt lãnh túc. Áo, nguyên một đội Anbu ninja a. Itachi, ngươi dự định như thế nào làm đâu? Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, thế nhưng là sẽ lâm vào một trận hỗn chiến. Bọn hắn thế nhưng là đã đang nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên ngoài kết giới vây ninja. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình thản nói. Loại chuyện này sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Uchiha Itachi im lặng gật đầu. Sau đó chậm rãi nhắm lại mắt phải. Bằng vào ta chakra. Đây có lẽ là sau cùng một lần thiên chiếu Amaterasu. Bất quá. Chỉ có thể đem ra hỏa này dẫn xuất Konoha phạm vi như vậy đủ rồi. Hắn trầm thấp nghĩ đến. Sau đó một cỗ nóng bỏng mà lực lượng quỷ dị dâng lên. Hoa. Im ắng. Một sợi đỏ thẫm huyết kế thuận khóe mắt của hắn chảy xuống. Thiên chiếu Amaterasu. Ngoặc kép. PS. Một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử. Cầu nhắn lại. Vung hoa. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.